Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 842, chương 842, Hoa Anh đào bụi bên trong cái kia nàng. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nhìn lấy nhiều đám tú cầu hoa mừng rỡ nói ra. Ba ba ma ma, cái này tú cầu hoa xem thật kỹ. Cái này màu trắng giống tuyết, đỏ giống lửa, phấn giống hà. Đoàn Đoàn rất thích u tương đương, nghĩ không ra Đoàn Đoàn sức tưởng tượng vẫn là thẳng phong phú nha. Hình dung rất hình tượng u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Hì hì tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ba ba, người nói cái này tú cầu hoa tại sao muốn gọi tú cầu hoa đâu? Nhạc Nhạc cười hỏi, bởi vì cái này tú cầu hoa cùng tú cầu lớn lên rất giống nha tương đương, Tô Trần mỉm cười giải thích nói. Tú cầu là cái gì bóng nha? Ổ nhóm gặp qua sao? Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn chưa từng gặp qua. Nhưng là tú cầu có một cái rất lịch sử lâu đời u tương đương, Tô Trần hồi đáp. Cái kia tú cầu nhất định là có một cái chỗ đặc biệt đúng hay không? Nhạc Nhạc nháy mắt to hỏi. Tô Trần gật gật đầu nói. Nhạc Nhạc nói rất đúng. Tú cầu là thời cổ mọi người dùng để chọn rể. Trước kia một số nữ hài tử tại đến muốn kết hôn thời điểm. Liền sẽ đứng tại trên mặt tú lâu. Đánh tú cầu chọn rể. Tú cầu đánh chúng ai? Ai cũng là tân lang. Oa nga. Đánh tú cầu kết hôn tương đương. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn hiếu kỳ nói. À tương đương ba ba ma ma nếu như sinh hoạt tại cổ đại. Vậy có phải hay không cũng sẽ có một trận tú cầu kết hôn đâu? Nhạc Nhạc cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói ra. Nhan Băng Tuyết có chút mong đợi nhìn lấy Tô Trần. Tựa như trong đầu hiện lên một cái cảnh tượng như vậy. Một cái lấy trường sam công tử văn nhã lăng phong đứng ở tú cầu dưới lầu. Một mặt mừng rỡ nhìn qua đứng tại trên mặt tú lâu chính mình. Nhan Băng Tuyết nhu tình như nước nhìn lấy trước mắt cái này gốc tú cầu hoa. Tô Trần nhẹ nhàng đưa tay khoác lên Nhan Băng Tuyết trên bờ vai. Nói khẽ, lão bà cũng ưa thích tú cầu hoa nha. Có muốn hay không chúng ta trong nhà cũng loại một số tú cầu hoa. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Vậy ta muốn lão công vì ta đủ loại một mảnh tú cầu hoa. Tô Trần nhẹ nhàng vuốt ve Nhan Băng Tuyết đầu nói ra. Nếu như có thể, ta nguyện ý vì ngươi phủ kín sáng rực 10 dặm biển hoa. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn trước mắt cái này tràn ngập nhu tình nam nhân. Ba ba ma ma, ta muốn cho các ngươi đập cái ảnh chụp. Bất động u tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tốt, cha mẹ bất động tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa trái đập phải đập. Muốn tìm tốt một cái tốt nhất quay chụp góc độ. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đều bày biện một cái pâu mệt mỏi. Nhưng là hai cái tiểu gia hỏa còn không có đập tốt. Xong chưa? Tô Trần trong lúc vui vẻ mang theo một tia bất đắc dĩ nói ra. Lập tức ngay lập tức. Đoàn Đoàn tiểu gia hỏa vừa cười vừa nói. Đồng ý hai cái tiểu gia hỏa quay xong rồi một chương tự nhận là hài lòng ảnh chụp. Muốn hay không ba ba cho các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cũng đập một tấm hình nha. Tô Trần cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa bày biện các loại đáng yêu tạo hình. Từng chương manh đến thực chất bên trong ảnh chụp mới mẻ xuất hiện rồi. Quay xong rồi. Chúng ta đi thôi. Tô Trần cười để xuống máy chụp hình nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nắm hai cái tiểu gia hỏa đi về phía trước. Hai cái tiểu gia hỏa đi ngang qua một đầu đủ loại ngọc lan đường nhỏ. Hai cái tiểu gia hỏa hỏi người thấy một cỗ mới mẻ xông vào mũi mùi thơm. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Oa nga, thơm quá u tương đương, cái kia Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đoán xem là hoa gì. Thơm như vậy nha, Tô Trần cười hỏi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngẩng đầu phát hiện ở trên nhánh cây từng đóa nũng nịu hoa ngọc. Lan, mừng rỡ nói ra, là cái này tiêu xài một chút thơm quá. Đúng vậy, cái này hoa là hoa ngọc lan. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn đầu cành hoa ngọc lan nói ra. Lão công, màu tím hoa ngọc lan thật xinh đẹp nha tương đương, Màu tím hoa ngọc lan còn rất hiếm thấy. Bình thường chúng ta nhìn thấy hoa ngọc lan phần lớn là màu trắng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lúc này bỗng nhiên một mảnh hoa ngọc lan múi trôi xuống. Nhan Băng Tuyết duỗi ra hai tay vừa vặn nhận được cái kia mảnh hoa ngọc lan múi. Mama, mama, ta muốn nhìn, hai cái tiểu gia hỏa kích động nói ra. Tốt, cùng một chỗ nhìn tương đương, Nhan Băng Tuyết mỉm cười hồi đáp. Mọi người nhìn kỹ Nhan Băng Tuyết da trắng nõn nà thon thon tay ngọc phía trên hoa ngọc lan. Đoàn Đoàn nhẹ nhàng sờ lên hoa ngọc lan múi nói ra. Thật là dễ nhìn, hơn nữa còn có một cỗ mùi thơm tương đương ừm ân. Nhạc Nhạc cũng rất thích tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ừm ân, khanh khách ngươi nói cái này hoa ngọc lan có phải hay không rất giống một chiếc nho nhỏ thuyền nhỏ. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đúng vậy. Giống như u tương đương ta nhớ được ba ba cho chúng ta nói qua ngón cái cô nương cũng là ở tại tiểu hoa bên. Trong đúng hay không? Nơi này có thể hay không cũng có một cái ngón cái cô nương ở tại tiêu xài một chút bên trong lạc. Nhạc Nhạc cười hỏi, có lẽ có đi. Nhan Băng Tuyết rất ôn nhu nhìn lấy Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nói ra. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nhìn qua một cây hoa nở. Tràn ngập yêu thương cùng ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống hai cái tiểu gia hỏa hai bên. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi đến hoa ngọc lan cuối cùng thấy được một mảnh hoa anh đào rừng. Hoa anh đào rừng là tại một cái mặt hồ lên dốc chỗ. Mặt hồ bốn phía trồng một số hoa lê cùng đào hoa. Hôm nay ánh sáng mặt trời rất tươi đẹp. Bình tĩnh mặt hồ hình chiếu lấy đào hoa cùng hoa lê hình chiếu. Còn có một số theo gió tung bay rơi vào trong nước cánh hoa ở trên mặt nước nổi lơ lửng. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta không đành lòng dịch chuyển khỏi nhãn cầu. Thật xinh đẹp, hai cái tiểu gia hỏa nháy thưởng thức mắt to nhìn trước mắt bông hoa nói ra. Rất nhiều du khách ở chỗ này chụp ảnh, du ngoạn, có dạng bạn mà đi người yêu, có chuyện trò vui vẻ các lão nhân, còn có đáng yêu từng bầy bọn nhỏ. Mọi người hình như không hẹn mà cùng hẹn nhau cùng một chỗ chơi xuân. Nhìn qua cả vườn xuân ý dạt dào cảnh tượng. Tất cả mọi người rất mừng rỡ cười. Nơi này thật đẹp. Lão bà, ta cho ngươi đập tấm hình đi. Tô Trần cười nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói ra. Tốt lắm. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết ngồi tại trên một tảng đá lớn mặt. Tảng đá lớn bên cạnh có một ít lưa thưa nát tiểu hoa múi vụn vặt lẻ tẻ phiêu tán tại bốn phía. Nhan Băng Tuyết cười vuốt ve bên tai tóc. Hỏi, dạng này có thể chứ? Có thể, đẹp mắt. Tô Trần một mặt cưng chiều nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Đổi tư thế đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần lại tiếp tục chụp mấy bức ảnh chụp. Nhan Băng Tuyết đi đến Tô Trần bên cạnh vừa hỏi. Đập thế nào? Ta cũng phải nhìn, ta cũng phải nhìn. Hai cái tiểu gia hỏa kích động nói ra. Bốn người cùng một chỗ vây quanh máy chụp hình nhìn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mẹ của chúng ta lớn lên xinh đẹp. Làm sao đập cũng đẹp đúng hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Ân, Mama là trên thế giới lớn nhất xinh đẹp nhất Mama tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn qua Đoàn Đoàn cùng. Nhạc Nhạc. Nhẹ khẽ vuốt vuốt hai cái tiểu gia hỏa gương mặt nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng là trên thế giới lớn nhất đáng yêu nhất tiểu bằng hữu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười vui vẻ. Tô Trần nhìn qua máy chụp hình bên trong nét mặt vui cười Nhan Băng Tuyết. Hết sức hài lòng chính mình kiệt tác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.